bụi hồng lẻo đẻo chân như. Bước đi, ta đang cất bước trong cuộc lữ. Những bước chân sẽ đi đến kỳ cùng, chứa đủ mọi dư vang siêu hình của bao niềm hoài vọng giữa dòng đời miên viễn thiên thu. Dạo quanh trong chơi cõi này là tiêu chỉ cho một đời, và cũng là điểm nhấn cho một thời phiêu bồng lãng đãng đó đây. Chân Nguyên ơi, tôi tìm em, bóng hình người cũ dần nhạt mờ theo hương khói, mơ màng chìm trong sâu thẳm với bao ngày vùi chôn dưới chân cùng trời đất. Tôi đang mơ, mơ được một lần tìm thấy em. Khoảng thời gian không dài, độ chừng vài bận lá thu bay. Chúng chợt bay cao vút trong nháy mắt, lao ra khỏi tầm với của kiếp phù sinh không lượng được bao năm, cởi trói tâm hồn mình để được tự do thông thả dạo chơi cõi này, mong tìm được nhau nơi tâm giao tri kỷ. Tôi vẫn còn nhớ mãi những lời đã nguyền trong một cuộc phát nguyện thượng thừa. Khí phách anh hùng tuôn trào sạc sào như mùa trúc lá, đôi mi đẫm ướt đã hằn in dấu trọn lời thề hải nguyền non trong niềm xúc cảm vô biên. Ba nén trầm hương khói hung nghi ngút trên đỉnh Thái Dương, nơi vầng trán thay lời minh chứng. Chắp tay ngang ngực quỳ hàng vạn giờ trên đá, phơi lời nguyền trên cát trắng của biển mặn mênh mông, với chí lớn độ nhân sinh cùng khắp. Ấy vậy, sau một vài lần xuân sang lăn lóc, thân xác tiêu điều, hồn ngã phách siêu, nhìn hình hài người ngợm đang xen chuyển biến, lặng thầm thương cảm cho một đấng anh hào chi chí vô danh. Tôi tìm em, Chân Nguyên, những bước chân lăn dài, thăng trầm mòn mỏi dạo quanh, cố tìm em. Mười mấy năm kể từ hôm bước đi trên con đường mới, một chuỗi hàng vạn ngày đăng đẳng, dụng công phu miệt mài chẳng nề nguy khó, thân kinh hành chinh phục đỉnh núi này thì đỉnh núi khác hiện ra. Dập dìu trùng điệp xuống sang, không khỏi bận lòng khi quanh đây muôn màu vạn lối. Chân cất bước nhưng vai mòn trĩu nặng, vội vui mừng nhưng tay lại trắng tay. Hồng trần một cõi, bụi thời gian đang kín hết khắp các lối. Những đôi gót son dịu dàng mềm mại cứ lẻo đẻo theo tôi, chẳng nề lao khó, chẳng kể tháng năm. Chúng cứ theo chân nhau đến rồi đi, theo tôi từ đỉnh núi này đến hết những vùng không gian vô tận, vô biên giới kia. Và ngay lúc này, bây giờ và ở đây, tôi đã thấy em và thể tánh kia là một với tôi rồi, nên ta không cần tránh mặt nhau nữa. Quyết theo tôi nên tôi cũng quyết theo em, theo em về lại cội nguồn. Bóng em mòn mỏi cuối trời xa xăm, giang hồ cõi mộng bao năm, Chân Nguyên hiển hiện vượt ngàn tử si. Không nói gì, không nói, đất trời huyền nhiệm, nét kỳ vị của thiên nhiên quanh ta như thể đã trút hết cạn lời. Trăng đêm nay tuyệt hảo, hẳn đã chịu hiện nguyên hình. Một khoảng không trong vắt, một tí mây, một ít gió gợn nhẹ thành sóng, tung tăng theo từng đường dài lơ đãng, lặng im in bóng giữa nền thinh không. Chân Nguyên, em là thể tánh tròn đầy tuyệt đối, tự thân em có thể làm sáng rực cả một cung trời thanh thang. Nét của em rất hiền, cổ điển uy nguyên, không tròn cũng không méo, không quá phàm tục nhưng cũng chẳng phải thần tiên. Vườn địa đàng biểu hiện trước mắt được bàn bạc bởi ánh trăng, nhìn dáng em như chẳng thể chuyển dời, không di không dịch, không này cũng không khác, một hiện thân của huyền chân tối thượng. Chính là em đó, Chân Nguyên ơi. Ngày em biểu hiện 11 tháng 10, Incleck, Tongji. trong vô số những điều người đời cần đến nhất, thiết nghĩ không gì quý hơn sự bình yên. Bạn có biết bình yên là gì không? Và liệu đời sống ta có được bình yên trọn vẹn không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngữ và nghĩa của hai từ này theo cái nhìn của luận tâm học, hay còn gọi là Abhidhamma nhé. Thực ra hai chữ bình ổn, yên ả là niềm hạnh phúc đỉnh cao xảy ra bên trong hình hài tâm hồn ta. Khi ta vui mà tâm ta chưa an thì chưa được gọi là an vui được. Vì vậy, niềm vui hay sự hỷ lạc cũng được gói ghém cẩn mật trong hai chữ này. Tôi rất ưa thích chúc những người bạn của tôi có thật nhiều bình an lúc chúng tôi sắp nói lời chia tay, những lúc một ai đó cần an ủi, hay những lúc tự tìm đường trở về. Về ngồi lại với chính mình, với thật nhiều sự yên lắng trong lòng, ấy chính là nguồn thức ăn chính trong công trình xây dựng nghìn đời của mỗi tự thân chúng ta. Xây dựng, giữ gìn, hun đúc công trình ấy cho bạn và cho tôi. Nguồn thức ăn đó không đến từ bên ngoài, cũng chẳng đến từ bên trong. Bạn không cần tìm kiếm cho nhọc công. Nghĩa là ta chẳng thể tìm được dấu vết kia khi chưa một lần nhận chân được hình dạng. Làm sao bạn biết được rằng tôi đẹp hay xấu, phàm tục hay thần tiên, dễ chịu hay khó chịu, dễ gần hay khó gần, khi chưa một lần trực tiếp đối mặt? Cho dù có thế nào đi nữa cũng không bao giờ là hiện thực được. Cũng vậy, niềm vui hay hạnh phúc không chỉ nên nhận thức trên bề mặt ý niệm, vì ý niệm là cái bóng của sự thật và cũng là mặt khác của sự suy tưởng. Mà tưởng thì 99% là không thật và không lành. Đôi khi niềm hạnh phúc tương đối mỏng manh kia chợt tràn về đôi ba phút, rồi tưởng, rồi cuồng điên, và rồi thốt lên đã quá hay sung sướng quá, ta bắt được nhà ngươi rồi. Liền sau đó ta đi sắm một cái rương thật lớn, thật tốt, đem về nhốt cái đã quá, cái sung sướng quá đó lại, và đợi đến khi cần thì mở ra xem. Ngay cả đến loài vô tri hạng nhất cũng dư biết rằng điều này quả thật không thể. Nên nguồn thức ăn mà tôi đã nói kia, chúng không từ đâu mà đến cả. Nó nằm ngay trước mặt bạn đó, nó đang nằm trong cái mớ bồng bông của bạn đó. Nó không mùi vị, không hình dạng nhất định, khi thế này, lúc thế kia, nên có biết bao người đang cố công đi tìm, mà mấy ai đã thực sự thành công. Thì thoảng, chúng ta hay nói một cách vô tư rằng, tôi đang thực sự hạnh phúc. Chữ đang này cũng hờ hững lắm. Nó có mặt được là nhờ sự xảy ra liên tục của rất nhiều sát na hay khoảnh khắc. Mà trong mỗi cái nháy mắt ấy lại có vô số dòng tâm, còn gọi là viti hay cognitive theory, liên tục sanh diệt, có thể ước đoán trên cả hàng ngàn tỷ lần, mà toán học hiện đại vẫn chưa thể đếm chính xác được. Căn cứ theo luận tâm học thì các dòng tâm sanh khởi và diệt đi xảy ra liên tục và rất nhanh trong mỗi chúng ta, có trên 1.000 tỷ lần trong một nháy mắt, và trong một giây có khoảng 250 cái nháy mắt. Vì thế cho nên đời sống của một dòng tâm ít hơn 1/1000 tỷ giây. Thế thì trong vô số dòng tâm tuôn chảy tiếp nối nhau liên tục kia, làm gì chỉ có một màu mang tên hạnh phúc được. Nên câu nói trọn đời tôi là một chuỗi thời gian chỉ đang xen nhau bằng niềm hạnh phúc rõ ràng không thực tế tí nào. Trong lúc bạn thốt lên câu nói ấy thì đã có biết bao sát na tâm khác liên tục đua nhau xảy đến, chúng tự sinh ra rồi diệt đi. Vì vậy cho nên niềm vui hay sự hỷ lạc, hạnh phúc hay thiên đường của chúng ta thật không thường, biến chuyển mỏng manh. Trừ khi bạn là một bậc thần tiên, một đấng thiêng liêng hay một người tuyệt đối toàn hảo. bạn có đủ khả năng tự chế tác, tự nấu nướng, tự chế biến những niềm đau, nỗi khổ, sự không bằng lòng hay những khối đam mê kia sẽ trở thành chất đề hồ, ngon ngọt, bổ dưỡng, lúc nào cũng tuôn chảy rào rạt trong lòng. Nếu chưa thì bạn phải thực tập thôi, và nên thực hiện điều đó ngay bây giờ. Đừng đợi chờ và đừng dối mình như con đà điểu. Khi thấy sư tử đến gần thì vội cúi đầu xuống, làm bộ như không có gì nguy hiểm. Nếu bạn chưa một lần quay trở về và ngồi nhìn lại mình, dù một vài giây cho một ngày, một vài ngày cho một tháng, hay một ít thời gian cho một đời, thì chắc chắn bạn sẽ lạc đường trở về. Đi đâu, về đâu? Chính bạn là người biết rõ hơn ai hết. Đi đến những nơi cần đi và trở về nơi chúng cần về. Cuộc đời ta chỉ vậy thôi. Nếu bạn thích đi lòng vòng thì không chỉ có một cõi đi về không thôi đâu, mà còn nhiều cõi khác đang đón chờ bạn nơi phía trước. Trong kho tàng văn học có một mẩu chuyện rất hay và nổi tiếng về bức tranh Bình Yên Nhất. Có một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được bức tranh Bình Yên Nhất. Sau cùng, vị vua kia chấm được hai bức tranh ưng ý, nhưng ông ta phải chọn lấy một. Bức tranh đầu tiên vẽ nên một khung trời bình yên tuyệt hảo, có hồ nước yên ả, in dấu từng cụm mây trắng treo lơ lửng trên nền trời xanh, được bao quanh bởi những ngọn núi cao hùng vĩ. Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi, nhưng nhìn trơ trọi với đất đá lởm chởm. Dưới chân núi là một dòng thác tung nước trắng xóa dữ dội, nhìn chẳng có chút bình yên nào. Nhưng khi nhà vua chú tâm ngắm nhìn kỹ hơn bức tranh thứ hai, thì thấy bên trong dòng suối hung tợn kia có một hốc đá và bụi cây nhỏ. Trên bụi cây nhỏ kia có con chim mẹ đang nằm yên trong tổ của mình. Xung quanh là những con chim nhỏ đang kêu ríu rít. Ta chấm bức tranh này, nhà vua công bố. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có khó khăn trở ngại. Ngay trong ồn náo bão táp kia mà vẫn thấy được sự yên tĩnh nhẹ nhàng, đó mới là ý nghĩa thật sự của bình yên. Hạnh phúc cũng như thế. Niềm an vui của chúng ta có được là tùy tâm chứ không phải tùy cảnh. Khi tâm ta chứa đầy sự bình yên thì hạnh phúc lập tức có mặt. Và đây là chìa khóa cho sự thành công. Trên tất cả, bình yên là sự trở về đích thực cho cuộc đời mình. Bất kỳ nơi nào có sự hiểu thấu, có tình thương, có lòng bao dung, nâng đỡ, chở che, thì nơi ấy được gọi là bình yên nhất. Và không đâu khác, nó đang ngự trị ở tầng sâu thẳm nhất trong mỗi trái tim ta. Mặt khác, bình yên chính là viên gạch đầu tiên để xây nên tòa lâu đài thật kiên cố, nguy nga, kỳ vĩ, mang tên hạnh phúc. Xin cho tôi hai chữ bình yên. In Click. Suối nguồn tâm thức. Đã bao năm lưu lạc lang thang rồi nhỉ, chắc cũng nhiều rồi, nhưng dường như chỉ bằng cái nháy mắt của hôm qua mà thôi. Âu, đó cũng mới là sự mở màn chính thức cho cuộc đi quanh, còn sự luân lưu chuyển biến thì đã từ vô thỉ rồi, phải chăng? Những ngày này, tâm hồn tôi lúc nào cũng hướng về Nha Trang. Chỉ cần một thoáng nghĩ nhớ về nơi này cũng đủ làm cho tâm tư mình khỏe nhẹ, yên ả hơn. Vùng biển mặn với những tiếng sóng thì thầm xô đẩy nhau vỗ bờ, nắng vàng nằm thông thả phơi mình trên những nhành lục dương. Từng sợi cát trắng quanh co trải thành con đường dài men theo trần phố. Nơi ấy tuổi thơ in dấu một thời, và có thể nơi đây nằm trong tầng sâu nhất của ký ức tôi. Còn Sài Gòn nữa, vùng đất với những con đường đầy nắng cũng đã nhuốm bụi phong sương trên vai nhiều lần. Tâm hồn cứ miên man tràn về quê hương với nhiều thứ đang xen vào nhau. Từng dáng người, từng ánh mắt với nụ cười, tất cả xô đẩy nhau ồ ạt ùa về. Như một thoáng nào đó giữa dòng đời vội vàng, bỗng thấy mình lặng đi nhiều, khi mọi thứ từng ngày trôi về quá khứ. Trong thoáng chốc, bỗng thấy mình du thủ, mắt mỏi mòn quê cũ, chạnh lòng tôi là vậy. Tôi thường có thói quen ấn định khung thời gian cho sự có mặt của đời mình trong cuộc chơi này. Và chắc chắn, đó cũng là cái giá phải trả cho những điều diệu kỳ đến từ kiếp hóa sinh. Con người chúng ta là vậy, ta thường để tâm đến những điều vô cùng nhỏ mà bẵng quên đi nhiều điều kỳ diệu đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Những nỗi niềm hoài niệm không như ý có phải là điều khổ đau tồi tệ nhất trong đời ta không? Ngay lúc này, nếu có đủ sự tỉnh táo, ta có thể xây dựng nên những kỷ niệm tuyệt đẹp như ý ta bằng tư duy, lời nói, hành động có tính tích cực và hướng thượng. Ta không thể truy tìm quá khứ, chúng ta lại càng không thể đuổi bắt tương lai. Đúng rồi, và hiện tại cũng vậy. Những phút giây đang trôi đi trong lúc này, ta không kịp nhìn ngắm, huống hồ là nắm bắt hay bám víu. Sự thật là không có bất kỳ khung thời gian nào đủ khả năng giam giữ ta hay ngăn cản bước chân ta. Điều này cũng đúng với không gian. Tự thân chúng ta đều đang di chuyển theo từng khoảnh khắc rất mỏng trong không gian vô hạn này. Và cố nhiên không có bất kỳ sự ngăn cản nào có thể khiến ta dừng bước. Không và thời cũng như thân và tâm, chúng là hai phạm trù của một thực thể. Chúng tồn tại trong nhau, cái này có mặt nhờ sự có mặt của cái kia và ngược lại. Quê hương ư? Quê hương có phải là không gian và thời gian mà chính tâm thức và hình hài ta đang gắn liền vào? Nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy quê hương của chúng ta đang biểu hiện rất rõ nét trên từng bước chân đi. Vì thế, ta cứ mặc nhiên rong chơi trong cuộc lữ, đừng bám víu hay toan tính chi. Khi ta có đủ sự tỉnh tại, trái tim ta chứa đầy yêu thương, tự khắc những vòng suy tưởng không cần thiết sẽ tắt ngấm, và hình hài ta cũng sẽ không cần di chuyển đến bất kỳ nơi nào nữa. Ta tận hưởng, ta an trú thật sự trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất trong cuộc sống này. Quê hương đích thực dần hiển hiện, và thế là ta vui. Tháng 10, thành phố cổ Ba Gan. Tuyệt đỉnh của tự do. Những bước chân lặng thầm lăn dài, lần mò trên ý tưởng, tưởng chừng được vượt thoát bởi những kiến tạo siêu hình. Những bóng dáng mơ màng của đời sống hữu thức, như sương sa, như hạt nắng hay như một buổi chiều mưa, cũng mang theo nó những khung trời sâu thẳm. Câu hỏi được đặt ra cho một thiên hướng tuyệt đối tối hậu rằng: ta đang tồn tại hay tồn tại để làm gì? Để thẩm thấu được hết cái chất hay cái chân của thực tướng, không con đường nào khác hay hơn là sự chứng nghiệm, bằng cách trực tiếp đi vào mà không với bất kỳ một sự suy luận thuần túy. Bởi chân giá trị của thực tại nằm ngay nơi những yếu tố đơn thuần nhất. Đời sống của bất kỳ một sự tồn tại nào, dù hữu hình hay vô hình, dù có tình thức hay không tình thức, cũng đều là cơ hội duy nhất cho thấy sự sống là một chuỗi dài nối kết nhau, trôi nổi theo dòng chảy của thời gian, ôm lấy không gian làm bằng hữu và tự hình thành bởi chính nó, mà không hề tuân theo bất kỳ một khuôn hình hay định luật nhất định nào. Nhìn vào sự vật hiện tượng theo cái thấy của pháp duyên khởi, Pratika Samuppada, ta có thể thấy nguồn gốc của những hình sắc lưu xuất cho đến những biểu hiện tự nhiên đang có mặt trong khắp pháp giới. Chúng đều mang theo mình những chiều kích thời gian, tuân theo chuỗi dài tương liên của 12 nhân duyên, những sợi mắt xích nhau quay vòng, mà chính nó lại không có khái niệm của sự dừng nghỉ. Điểm đầu cũng là điểm cuối và ngược lại. Nền khoa học tâm thức của Phật giáo dựa trên nền tảng luận thức học, hay còn gọi là Atidham, Abhidhamma, vốn được phát triển rất vững mạnh theo dòng thời gian, xuyên qua các châu lục, và ngày nay tự thân nó đã là nền tảng cho các cuộc đối thoại trực tiếp giữa huyền học, tức khoa học tâm linh, với các ngành khoa học vật chất đương đại. Abhi nghĩa là sự mầu nhiệm, diệu kỳ hay sự tinh tế. Thamma tức là pháp, trong ý nghĩa của tất cả các hiện tượng đang diễn tiến trong khung trời của toàn thể pháp giới. Luận thư này giải thích tất cả sự vận hành của thế giới tâm thức một cách chi tiết, mô tả sự đồng sinh diệt, tức sinh khởi và hủy diệt của tâm thức và vũ trụ. Toàn thể pháp giới hay vũ trụ ở đây được xem như là đối tượng của tâm thức. Vì tâm thức có mặt nên sự tồn tại mới có mặt, và đối tượng cũng như nguyên nhân cho mọi sự tồn tại chính là thế giới tương quan đang biểu hiện trong khắp pháp giới. Thâm mờ. David Bohm, một giáo sư quá cố của vật lý lý thuyết tài nguyên, cho rằng vũ trụ là một đại dương năng lượng đang vận hành trong dạng trật tự ẩn tàng, the indicated order, và vũ trụ vật chất quanh ta chỉ là một dạng của năng lượng đó. Khi bị kích thích, chúng sẽ hiện khởi, và thế giới hiện tượng chỉ là một trật tự dàn trải, indicated order. Theo ông, vũ trụ và thế giới vật chất quanh ta lưu xuất từ một thực tại tiềm ẩn sâu kín gọi là vận động toàn thể, tức là trạng thái chân thật của vạn hữu, that which is, vốn là một trật tự ẩn tàng mà nền tảng căn bản là nguyên lý sáng cho mọi sự tồn tại. Ở đây chúng ta thấy có sự trật tự, nhưng hoàn toàn vắng mặt những tên gọi mang hình bóng của thần linh hay một đấng cứu thế siêu xuất hoặc một sự cứu rỗi siêu hình. Thuyết tiến hóa cho ta thấy được, từ lúc loài vượn khỉ cổ đại giải phóng được hai bàn tay để cầm nắm, bắt đầu dùng hai chân sau để bước đi, ấy chính là yếu tố quan trọng quyết định để từng bước phát triển theo lối tiến hóa tự nhiên và cuối cùng trở thành một con người ý thức, Homo consciensus. Vì một khi đôi tai con người được tận dụng triệt để một cách đúng mức để cung cấp những nhu yếu cần thiết nhất cho đời sống cá nhân của một con người, thì khối óc chúng ta cũng đồng thời tiến dần đến đỉnh tuyệt đối theo thuyết tiến hóa. Chúng ta đã trải qua hơn 3 triệu năm để làm được điều này. Nhưng nếu để được trở thành một con người hoàn hảo với đầy đủ ý thức tính hay cái biết về thế giới tổng quan, biết mình, biết nhân loại và toàn thể pháp giới, thì 3 triệu năm kia chẳng phải là một con số lớn lao gì. Biết chính là nguồn ánh sáng tuyệt vời của tâm thức, và việc từng bước đi tới cái biết ngày càng sâu rộng và chân thực hơn về chính mình cũng như về vũ trụ vạn vật chính là nền tảng căn bản để nuôi lớn mục đích, lý tưởng, đồng thời cũng góp phần nâng cao phẩm chất của sự sống, một sự tồn tại hoàn hảo của con người có ý thức, a perfect conscious consciousness. Tuy nhiên, không có bất kỳ một chân lý nào luôn mang theo mình một lý tính toàn hảo. Có thể nơi này là nền tảng cho sự xuất hiện chân lý ở nơi kia. Trong vòng quay của trái đất, ta có thể hiểu trục quay là nền tảng của chân lý quay vậy. Sự nhìn nhận về chân lý trong đời sống của chúng ta chỉ là cái nền của ngôi nhà quy ước, tức là tục đế. Còn chân đế hay sự tuyệt đối đòi hỏi phải là khả năng tuyệt vời của một con người có ý thức toàn hảo. Nền giáo dục Phật giáo hiện tại trên khắp thế giới đều gắn trên áo mình cùng chung một màu lý tưởng. Đó là bằng mọi cách có thể chỉ mong sao một lần được chạm vào bóng hình của sự thật tuyệt đối. Tức là nếu chỉ có cố gắng khẳng định bản lĩnh mình có được qua những mớ lý thuyết khô cằn kia hay một mực tôn thờ chân lý quy ước làm cứu cánh thì tiến trình của sự sinh động không thể sống sót được mà chỉ là một khối tro tàn mà thôi. Thế thì để khám phá tính minh triết tối hậu của Phật giáo qua khả năng của một người bình thường như chúng ta có phải là một chướng ngại lớn lao không? Sự hoàn hảo đạt được từ chính mình, nó cần bàn tay của thời gian. Voltaire. Vì vậy cho nên thực tập nâng cao phẩm chất cho sự sống của mỗi cá nhân trên mặt đất chính là chìa khóa của sự tồn tại, với thiên hướng hướng thượng phát triển để cùng dìu nhau đi về tương lai. Mỗi giây phút trôi qua, đời sống hữu thức của chúng ta như bị cắt, gọt, tỉa một cách dã man trong dòng chảy sinh diệt. Sự kinh khiếp về vô thường hay phương pháp thực tập quán chiếu về sự không thường hằng và bất ổn của vạn pháp sẽ là người bạn tốt nhất có thể cùng ta đi về cuối con đường phía trước. Kinh quán niệm hơi thở Anapanasati Sutta, hay còn gọi là Pali, hay Anapanasati Sutta, hay còn gọi là Sanskrit, là bài kinh thứ 118 trong Tạng Kinh Trung Bộ, Mahima Nikaya. Anapana là hơi thở và Sati có nghĩa là niệm hay nhớ nghĩ. Bài kinh này là bản tóm lược quá trình tu chứng của tất cả các vị Bụt trong mười phương bằng 16 phương pháp rèn luyện. Và đây là bốn hơi thở cuối trong 16 hơi thở. Đức Thế Tôn đã hướng dẫn chúng ta những cách giản đơn nhất để có thể đi sâu vào lòng thực tại liên quan đến tính không thường hằng và bất ổn định của vạn pháp. Ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Người ấy thực tập như thế. Ta đang thở vào và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp. Người ấy thực tập như thế. Ta đang thở vào và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp. Người ấy thực tập như thế. Ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ. Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ. Người ấy thực tập như thế. Bản kinh này là một trong những tài liệu cổ xưa nhất của nền văn học Phật giáo, trình bày một cách chi tiết về những phương pháp hành trì thực tiễn. Hơi thở thuộc về thân, hơi thở tuần hoàn đi vào đi ra để nuôi dưỡng và duy trì những cấu trúc phức tạp trong bộ máy cơ thể và điều phục hơi thở, chính là công cụ hữu hiệu để điều phục thân ta. Khi ta dùng hơi thở như là phương tiện để chiêm nghiệm về tính vô thường của vạn pháp, tức là ta đã từng bước điều phục tâm và hướng tâm mình theo chiều chuyển động tự nhiên. Không sự vật nào được phép tồn tại vĩnh cửu, Nên thực tập hạnh buông xả để được thảnh thơi tự do là tiêu chí sống của con người hung ngoan. Biết được mình chỉ là sự tạo sinh bởi vô số những điều kiện tương liên tụ hội. Biết được rằng tự thân ta chẳng phải to lớn gì trong vũ trụ vô biên này. Thấy được như vậy sẽ giúp ta vượt thắng được bản chất của tự ngã, mọi phiền muộn của ba mạng, hơn người, thua người và bằng người tự nhiên được rũ sạch. Cũng như tất cả mọi hạt bụi dù cứng đầu nhất cũng phải chịu nằm yên sau một trận mưa phùn kéo dài. Hơi thở đi vào với không khí tươi mát trong lành sẽ giúp máu huyết lưu thông dễ dàng hơn, cơ thể ta khỏe nhẹ hơn. Và hơi thở đi ra với sự ý thức trọn vẹn tỏ tường cũng sẽ giúp ta vơi đi rất nhiều căng thẳng, phiền muộn, bức bách. Tâm ý ta dần được trong sáng, thanh lương hơn. Anapanasati Sutta chính là chìa khóa để giúp ta hiểu sâu hơn về kinh bốn lĩnh vực quán niệm. Satipatthana Sutta, quán niệm về thân, về cảm thọ, về tâm tư và về các hiện tượng đang diễn tiến trong khắp pháp giới, hay bảy phương pháp hành trì. Bohi Anga, Bohi là giác ngộ và Anga nghĩa là các chi phần, hay Niết Bàn tối hậu Nipana. Nếu ta có đủ may mắn một lần trong đời tìm lật lại những trang kinh xưa, thì niềm vui ấy sẽ được dịp lan tỏa khắp châu thân ta. Rèn luyện và thực tập sự buông bỏ xả ly qua lời dạy của Bụt mỗi ngày trong đời sống sẽ là con đường duy nhất giúp chúng ta từ bỏ thói quen hướng về lối tư duy trừu tượng siêu hình. Dìu tâm ý ta đi theo về con đường hướng thượng tích cực bằng cách thực tập buông xả và dừng lại. Thực tập buông bỏ những khái niệm không liên quan tới đời sống hữu thức trong hiện tại, hay tập dừng lại những lối suy tư không hữu ích cho bản thân ta, chính là nền tảng căn bản cho sự tồn tại của một con người có ý thức toàn hảo. Can đảm nhìn nhận khổ đau qua sự kinh khiếp về vô thường sẽ giúp ta chạm tới được cái thấy chân thực về vạn hữu, rằng mọi thứ đang không đứng yên như ta tưởng, như chiều quay tròn của trái đất đang bị chi phối bởi định luật chuyển dời, hay một hơi thở vào bắt buộc phải có một hơi thở ra. Mỗi phút giây trôi đi trong dòng chảy thời gian dường như là một món quà vô giá được ban phát bởi chính tự thân của những ai được nhận lấy. Tôi không yêu cầu bạn phải là một bậc thượng sĩ xuất trần. Bạn là ai, ở đâu hay đang làm gì đều không quan trọng. Với tôi, một đời sống đẹp mang trọn vẹn ý nghĩa thật không dễ. Nhưng ta có thể từng bước tiến về những chặng đường cuối cùng trên con đường đi bằng cách thực tập hơi thở ý thức. Thực tập bằng ngay nơi chính tự thân ta mà không phải ngồi yên để trông chờ bất kỳ sự cứu rỗi bởi đấng sáng thế siêu nhiên nào. Thực tập hạnh buông xả sẽ giúp thân tâm ta nhẹ nhàng hơn. Đôi vần nhật nguyệt kia sẽ không còn là gánh nặng cho một kiếp người vài mươi năm. Buông và dừng lại giúp ta có được nhiều thảnh thơi hơn với những bước chân lăn dài một cách tự do trong cuộc đời này. Tồn tại để được tự do, và mục đích tối hậu của tự do không gì khác hơn là để nâng cao giá trị cho sự tồn tại. Ấy chính là đỉnh điểm tuyệt đối của tự do vậy. Chúc bạn thành công. Tháng 11, làng quê Ninh Quang. tự tình. Vào mùa này không mấy ngạc nhiên cho lắm khi nghe tiếng mưa về. Mấy hôm nay ngày nào cũng mưa, không vừa cũng lâm râm. Tiếng mưa nhẹ nhàng chan hòa với nhiều thanh âm khác nhau, tiếng thì thào của hoa, của cây cỏ và cả tiếng khúc khích của muôn loài. Trong khu vườn nhỏ nhắn, tôi có treo vài chậu lan lủng lẳng trước hiên nhà, bên dưới một vài chậu địa lan tím, xương rồng lâu năm và ốc sên bò rải rác khắp nơi. Mưa về thấm ướt, làm ngập hết các lối đi, ngập luôn các căn nhà của những chú ốc nhỏ xíu này, nên chúng đành ở tạm nơi khu vườn xinh xắn của tôi một thời gian. Tháng 6 thường được người ta gọi là tháng sầu. Những cung điệu của mưa tí tách nhịp nhàng, dễ khiến người ta buồn nhiều hơn bình thường. Một chút rười rượi miên man, buồn mờ ảo đến khó tả. Có rất nhiều nguyên nhân sâu xa đang nằm im ỉm đâu đấy trong mỗi tâm hồn người. Tuy vậy, nguyên do gần hơn của những cơn mưa bất chợt là những chùm mây trên cao kia. Mây là tên gọi của linh hồn, vì ta có thể gọi tên mây với nhiều tên gọi cùng những hình thù khác nhau. Mây từ nhiều nơi kéo về câu hội, làm che khuất luôn cả nắng mai. Từ thuở nào, trăng gió cùng mây trời về chơi trú ngụ nơi này, nhưng chỉ thăm nhau một lúc thôi. Mây trôi bềnh bồng trong vô định, vô hướng, vô thể mà cũng vô chung, không điểm khởi đầu, cũng chẳng tìm thấy dấu vết của nơi kết thúc. Bạn và tôi cũng thế, mưa và nắng cũng chỉ như thế thôi. Chúng ta đã tìm được nhau, chúng ta đang gặp nhau trong khắp nẻo của sự sống, để cùng về ở trọ nơi này. Tôi có vài người bạn, một vài tức là rất ít nhưng thân. Bạn cùng lứa, bạn ngày xưa học chung lớp, cùng độ tuổi, hay một vài người tình cờ gặp nhau rồi kết tình thân hữu. Chúng tôi đã thấm thiết gắn bó từ rất lâu. Oái oăm thay, một vài đứa đã từ bỏ cõi này rất sớm, đứa khác thì lạc bước lên đường, rong ruổi ở những miền trời xa xăm nào đó. Một vài thằng còn lại bặt vô âm tín, và còn sót lại vài người chẳng biết sống chết ra sao. Cũng giống như đám mây kia, chúng chỉ mới nhận được tờ giấy chứng sinh rồi vội tự do bay bổng từ trưa hôm qua thôi, mà nay đã biến thành mưa. Nhưng thật lạ, chúng vẫn nhảy múa tung tăng vô tư, không chút buồn đau hối tiếc, mà còn vui đùa ca hát nữa chứ. Một vài ngụm trà sớm với những nỗi nhớ về bạn, về những cuộc tình, những số phần đời của những người chung quanh, rồi ngẫm lại ta sao giống nhau đến thế. Với nhiều hình thái khác nhau, nhưng duy chỉ có một màu, sắc màu của sự từ biệt chia ly, hợp tan, tìm đến để rồi xa. Vòng suy tưởng này tuy sâu lắng nhưng mộc mạc, một chút hơi hướng của cô đơn nhưng rất mực thuần khiết, như lời của Phạm Thiên Thư tâm sự: cõi người có bao nhiêu mà tình sầu vô lượng, còn chi trong giả tướng hay một vết chim bay. Sự vật chuyển dời trao hoán nhau như mưa nắng, khi trời nắng dịu êm ả thì đâu có mưa, và ngược lại lúc trời mưa tầm tã thì làm gì có chút nắng nào. Đây chỉ là quy ước trên bề mặt không gian, thời gian biến định, như tùy vào hoàn cảnh của mỗi số phần người vậy. Cũng như mây, lúc nào cũng bay, bay cao và xa hơn những cánh chim kia. Lắm lúc chúng cùng tụ hợp lại một khối thật to, thật tràn đầy sung mãn, với nhiều hình thù của những con thú, những cảnh tượng lý tưởng của tâm thức tạo thành. Thật thú vị khi ngắm nhìn một khối mây tròn màu xám trắng hay đen nghịch, ta tưởng dường như kiên cố lắm, nhưng khi sấm chớp vang trền thì mỗi đứa một phương. Có chùm mây thả mình tự do rơi xuống biển, có đứa thích những dòng sông trôi nhẹ dịu dàng, hay một vài đứa vẫn đang phân vân lưỡng lự nên rơi thẳng xuống những cánh đồng đã nắng hạn lâu ngày, hay nên bay về những thành phố đông đúc vui hơn. Mãi đến tận sau này, tôi mới có thêm được một vài người anh em đích thực, một vài đứa bạn, một ít người thân và một chùm người thương. Chúng tôi gắn kết nhau trên tinh thần vô trụ. Vì vô trụ nên chẳng nề đến sự lìa xa, xé nát vạch nối vị ngã nên lúc nào cũng gắn bó thân thương. Cùng chung mục đích tối hậu, đan nhau vào một khối nhất thể đại đồng như ngàn mây, nghìn mưa, triệu tia nắng sớm và thênh thang như đất trời vậy. Tất cả chỉ về ở trọ nơi này để thấy nhau một thoáng rồi xa rời ngàn năm. Ta ngồi lại thật yên với ta, thinh không lắng động trong từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Một chuỗi thời gian nối kết nhau bằng sự linh hoạt sống động của những tiếng rơi đều đều ngoài xa, với từng nhịp buông lơ đễnh như chưa từng đi ngang qua bất kỳ một nội dung chết chóc nào. Sự có mặt rất đổi tự nhiên của thế giới quanh ta âu cũng chung một số phận nhất định, như tự thân của những sinh vật này đều chấp nhận ôm lấy một nỗi đau ngút ngàn của sứ mệnh tự sinh. Ta ngồi đây rất yên khi trái đất đang không ngừng xoay chuyển, và ngay cả khi sự giãn nở liên tục của vũ trụ cũng không thể khiến tâm hồn ta rộng lớn hơn được. Đại dương mênh mông kia cũng không thể tránh thoát được những cơn chấn động dữ dội xuất hiện ngay chính trong tự thân của nó. Một nỗi đau vô hình dường như thống trị khắp tinh hà trong cõi lòng ta, như những tiếng kêu đứt khoảng nhưng liên hồi của hai mùa mưa nắng. Em đến đây, hàng dương xanh mịn màng êm cát trắng, nắng đòi tiếng nói, mưa đòi bóng tối, hải triều khúc khích đêm thâu, ta biết riêng em thôi buồn vì ngu lối nhiệm màu. Một vài ba năm bôn ba xứ người với một ít tư lư cũng tạm đủ cho trọn gánh thời gian còn lại. Biển như người bạn rất thân thương của tuổi thơ tôi. Tôi thích về nằm yên với biển, thả hồn mình với vùng cát trắng mịn trải dài uốn quanh. Không gian vùng biển mặn như làm cho da thịt tôi rắn rỏi, kiên cường hơn. Không biết từ khi nào tôi có sở thích tản bộ vui đùa với nước biển dưới mưa. Có lẽ vì khi trời mưa, nước biển sẽ trở nên ấm hơn bao giờ hết. Khi ngắm nhìn biển thật lâu, tự nhiên ta có cảm tưởng rằng mình chẳng có gì để cầm nắm hay bám víu cả, như trò chơi cho cát chảy qua kẽ tai vậy. Và tự khắc, cõi lòng mình bỗng thênh thang rộng lớn hơn ra. Sáng nay trời không muốn nắng nhưng mát mẻ. Từng hạt nhẹ nhàng rơi rất hữu duyên với tôi. Chúng làm ướt luôn cả đầu và chiếc áo dài màu nâu đang mặc. Mưa nghe rất nhẹ, chỉ đủ làm thấm ướt những nhành địa lan tím ngắt trong khu vườn nhỏ. Một vài nhánh lan đang chớm trổ hoa. Thật lạ, lan cũng có tình thức như bao loài khác. Chúng biết tự động tìm kiếm nơi nào có nắng rồi vươn thẳng lên cao, nơi nào mát thì chìa ra ngoài những chùm rễ thật dài, bó kết lại với nhau theo nhiều hình hài kỳ thú. Lan được tạo nên bởi những tố chất không phải là lan. Chúng có tình thức, có sự sống, có đổi thay và có cả buồn vui với mưa nắng, mây trời. Mọi hiện hữu đang cùng chung một nhịp, biểu hiện thật sinh động trong lan. Lan đung đưa khi gió khẽ, lá cũng nhẹ khi lá phải lìa cành. Một khung trời thật sự bình yên, một thoáng bỗng của tâm hồn ưu phiêu đãng. Với những câu chuyện của mây trời, của mưa và nắng thì kể đến mãi muôn đời, vì nó là hiện thân của tướng vô sinh, là hình tượng của muôn vàn ảnh tượng. Đừng bao giờ mơ ước có một ngày ta đủ sức gấp nhặt mây trời hay gom gió lại bằng bàn tay nhỏ mong manh. Mây sẽ chết, mưa sẽ tạnh và nắng sẽ tan nếu có ai đem nuốt chúng lại. Thật buồn cười lắm phải không? Đừng quá tham lam như thế. Mời bạn thở nhẹ, nhoẻn miệng mỉm cười và khiết trà cùng tôi đi. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua như sự tuần hoàn huyên chuyển miệt mài của trời đất vậy. Lúc trời quang êm ả thì bình yên, nắng hơi gắt khiến ta dễ cáo kỉnh, mưa tầm tã thì lạnh giá đơn côi. Câu chuyện nắng mưa chỉ có vậy thôi. Buồn vui muốt ngàn sẽ trôi theo mây, sẽ bay theo gió, nếu ta biết cách chăm sóc, gìn giữ sự bình yên trong cõi lòng mình. Cả núi đại địa Mahabhuta trong thân thể và tâm hồn ta cũng chịu chung sự ảnh hưởng tương liên nhau với những điều kiện của thế giới ảnh tượng bên ngoài. Cuộc đời luôn dành riêng tặng ta một số phần để sống. Như đám cỏ kia vẫn tươi thắm với chiếc áo màu xanh của mình, cho dù không mấy ai màng để tâm đến. Sau những trận mưa kéo dài, dáng cỏ tươi xanh mượt mà hơn so với những lúc nắng hạn cháy khô. Ấy vậy, ta chưa từng nghe thấy lời than phiền nào từ đám cỏ non hiền lành kia cả. Ta có đang thực sự bận rộn không? Có phải đoạn kết của những cuộc chạy đua ấy chính là nơi an nghỉ cuối cùng cho một định mệnh không xiềng xích không nhỉ? Dù bạn đang bận rộn đến thế nào hay đang ở bất kỳ nơi đâu, xin nhớ đừng quên mình, đừng bỏ rơi những chùm hạt trân châu đang nằm ngay nơi chính bàn tay mình. Đặc tính của sự nhận biết tường tận về ta và về cuộc đời chính là sức mạnh vĩ đại đi đến sự quyết định cho số phận của một định mệnh không xiềng xích ấy. Những tiếng đập theo nhịp không ngừng nghỉ trong tim mình ngay phút giây này cũng lập tức biến thành miên viễn sau một dòng tâm biểu hiện và biến mất. Tâm ý ta với muôn ngàn vạn hình hài tướng trạng thay phiên nhau xảy ra hàng nghìn tỷ lần trong một nháy mắt. Nhận biết được sự sinh và diệt liên hoàn không có đoạn kết này sẽ giúp ta đi đến được những chặng đường xa hơn. Chúng ta có thể kết thân thành bằng hữu với tất cả niềm thương yêu trân quý mà không cần nắm bắt hay chiếm hữu chi cả. Hãy cho phép tâm hồn ta được trở về với trạng thái tự nhiên nhất của nó, thả trôi tự tại đến rồi đi, thông dong như mây trời vậy. Xin kết thúc câu chuyện thất thường của nắng và mưa với lời ca du thở của anh em chúng ta. Hãy thở cho nhau, hãy cười cùng nhau và hãy sống với nhau. Tháng 6, thành phố Nha Trang. Một đời sống thực. Cuộc đời của người nghệ sĩ thường gắn liền với những tâm trạng, những nỗi lòng không hình bóng, không tên, mang theo hình hài của vạn hữu. Đời của những anh chàng này thường được xem như là cuộc chơi, hay là sự đi quanh truy tìm một đời sống vừa hư vừa thực, hơn là chấp nhận chôn chân trong ngôi nhà được lập ngói bằng vàng. Có khi anh ta nằm yên vài ngày trên mỏm đá bên cạnh dòng sông mang tên một ai đó thật đẹp, hay đi dạo chơi trong khu rừng rậm rộng thênh thang không muốn quay về. Thức ăn chính để nuôi lớn đời sống anh ta là những món ăn tìm không ai bán cũng chẳng ai mua. Thế nên chàng ta phải tự thân vận động mang hình hài này di cư đến những vùng đất không tên, không người cư trú, không giấu chân đi. Rất may mình không hoàn toàn giống những chàng nghệ sĩ lang thang như thế, chỉ thỉnh thoảng thôi. Nhưng một chút hương vị của đời sống du mục cũng đủ cho ta thấy được thế giới mà ta đang sống trong ấy thật rộng lớn và xinh đẹp biết nhường nào. Trong vòng 10 năm đầu tiên với hình hài của đời sống đạo sĩ, mình chưa từng nếm trải bất kỳ sự di dời nào, và khoảng thời gian này được gọi là vàng son nhất trong vùng trời của đời mình. Những năm gần đây, mình đang nếm trải từng chuỗi ngày của những biến thiên, những xu hướng phục tùng thói quen của tâm thức, để mong được một lần tìm về nơi cuối con đường thầm thâm vi diệu nhất. Và đời sống của chàng chiến sĩ thật sự rất cần thiết cho sự sống còn trong khoảng thời gian đi trên con đường ấy. Đó là hình ảnh một chàng tráng sĩ thật kiên cường, luôn dắt bên mình một thanh gươm mà anh ta thường tâm đắc nhất, sẵn sàng rút kiếm ra khỏi bao bất kỳ khi nào thấy nguy hiểm đến bên mình, và chém đối tượng nguy hiểm kia thật nhanh gọn như vết cắt làm hai của một chiếc lá đang nổi trôi trên mặt nước. Cố nhiên, một đời sống thực được phản chiếu rõ ràng mạnh mẽ nhất chính là lúc chàng nghệ sĩ, anh đạo sĩ và vị tráng sĩ kia được dịp ngồi uống trà quây quần bên nhau. Tức khắc, không gian ấy sẽ trở nên thật đẹp, và lượng thời gian tuôn chảy rào rạt trong trái tim của ba người kia có thể sẽ khiến cây rừng trút lá, mưa có thể tạnh và mây cũng rã tan. Ngoài trời đang chỉ còn 2 độ C, được dịp mời ba anh chàng kia ngồi lại với mình, thắp nến, đốt lò sưởi và thưởng trà thì còn niềm vui nào bằng. Chúng tôi đã ngồi bên nhau hàng giờ như thế, chỉ để nhớ về những chặng đường đã qua, đàm luận về con đường đang đi và chuẩn bị cho những hành trình sắp đến. Nhớ ơn tất cả mọi người. Trân quý, tháng 8, Sơn Hà. Vài chiếc lá trên nhành phong đã bắt đầu chuyển màu, từ xanh sang ửng vàng, rồi biến thành màu đỏ chín thật đẹp. Tháng ngày thoáng đi thật mau, đang hằn in trên những chiếc lá triệu cành. Ngày ở đây trôi rất nhanh, nhanh đến nỗi những con người nhạy cảm với thời gian nhất cũng không thể bắt theo kịp được. Nắng và mưa thay nhau liên hoàn, đêm tối ồn ập ùa về như thật đúng lúc cho những gì đang thay đổi mau lẹ của đất trời ngoài kia. Trời bắt đầu lạnh dần, những ngày nắng nhưng ngắn hơn so với lúc chúng bắt đầu khởi nguyên, và mưa phùn dày hơn, thấm rất nhẹ trên chiếc áo choàng màu khói hương nhiễm bụi thời gian của những vị thiền sư đang mặc. Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên thật mềm và nhẹ, cỏ hoa như khoác trên mình cùng chung một màu ướt lành lạnh, nhẹ nhàng, nên thơ đến lạ. Chắc phải thêm một lớp chăn nữa mới đủ ấm cho đêm nay. Sắp bước sang tuần thứ 3 của tháng 9, những người dân bản xứ nói tuần này sẽ là thời gian thu về rõ ràng nhất. Họ cũng nhắc tôi phải chăm sóc mình thật cẩn thận vào mùa này. Mới đầu tôi không hiểu gì, thì ra là trời trở lạnh nên họ sợ tôi không chịu nổi. Thú thật, chịu nóng là sở trường, nhưng lạnh thì chưa biết thế nào. Tôi cũng đang nuôi hy vọng mình sẽ được một lần hóa thành tuyết trong mùa đông này. Sáng nào tôi cũng được đánh thức bằng tiếng chim hót. Có nhiều tiếng chim thật hiền và lạ quanh đây. Chúng đã tụ họp nơi này như sau khi được trải nghiệm đời sống của những kẻ lữ hành du mục. Những con chim nhỏ xíu cứ đậu trên cành của bụi trúc tím và hót ra rã vào tai tôi. Có những hôm trời chưa sáng, trùm chăn quanh mình rồi bước ra ngoài khi đất trời còn im ỉm, chìm trong màn sương dày đang giăng kín bên hiên trước cửa phòng. Tôi đã ngồi thật yên, đợi mặt trời lên và chờ để nghe những tiếng chim kia. mưa phùn nhiều nên lạnh, lạnh khiến lá cây già đi rồi chín dần. Lần lượt những chiếc lá thay nhau chuyển màu, không khí chuyển mùa đang quyện mình vào chén trà nóng. Khói và hương trà cũng hòa lẫn vào cùng nhau với những chiếc lá đang chịu lạnh và bắt đầu chuyển màu ngoài kia. Tôi đã bắt gặp trạng thái yên và lắng như thế này vài lần trong đời, nhưng với không gian này dường như rất khác. Khác không hẳn vì sự biến đổi của tâm lý tính hay vật lý tính, mà sự khác này đã di chuyển đến tôi như một nguồn năng lượng thật dồi dào đã được chế tác lâu ngày, nay đang bao phủ lên thân thể và tâm hồn tôi. Tôi vẫn giữ mình trong tư thế thật yên, tai lắng nghe những tiếng líu lo bên rặng tre ven rừng, rót thêm một ít nước ấm vào chén. Hương trà bay vút lên cao trong tư thế của những vật thể vô hình. Tôi đã thưởng thức được khói hương trà tự do bay lên như thế, với một vài tia nắng sớm vừa chớm hé ở tít đằng xa kia. Tôi bắt đầu thấy quen dần với hoàn cảnh chung quanh. Cũng có vài thứ thật lạ lẫm trong mắt tôi khi mới tiếp xúc ban đầu, nhưng hầu như chỉ là vài sự so sánh khập khiễng của những nền văn hóa trong lối suy tư khác nhau. Ngày đầu tiên được xếp vào phòng ở chung với một người Indonesia, một người Ý và tôi là người thứ ba. Họ nói tôi còn nghe mùi Mohinga hơi nhiều. Đó là món ăn được yêu thích nhất của người dân Miến Điện. Nó có mùi bún của quê hương mình và mùi cà ri Ấn Độ. Có thể họ nói đúng, vì tôi thuộc mẫu người thường di cư đến những vùng có mùi quen thuộc như thế. Thật may sau đó, một khoảng thời gian làm biến dài ngày đã cho phép tôi đã thích nghi được với không khí sinh hoạt nơi đây. Những buổi ngồi chơi, co ro vì lạnh và kể chuyện tâm tình cho nhau nghe đã khiến chính tôi quên đi mình đang ở một nơi thật xa nào đó. Những chiều gần đây, anh em xóm thượng hay kéo nhau về sân hạ chơi. Sân hạ hiền và đẹp, đơn sơ nhưng nhẹ nhàng. Tôi bắt gặp những chùm hoa thật lạ, nhiều màu chen lẫn vào nhau trên một chiếc xe kéo bằng gỗ. Chúng được trang trí rất tự nhiên, nằm im trên nền cỏ xanh mượt. Xung quanh là những cây thông, cây bạch dương và tùng bách đã có mặt ở đây nhiều năm. Thân cây vươn thẳng to và cao, đủ che mát cho cả khu vườn.